phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, đệ 322 trang. Tây Vũ trong lòng khẽ run, vạn phần không tình nguyện mà lấy ra màn thầu. Ta nơi này có ăn, Tiểu Nam Hải khóc hồng đôi mắt trong nháy mắt lòe ra quang tới, nhưng ta không thể trực tiếp cho ngươi, bởi vì này màn thầu là hồ bốn cô. Tây Vũ đè nén xuống trong lòng mâu thuẫn, ngạnh tâm địa nói, ngươi đến minh bạch, ai cũng không thể từ nàng trong tay lấy không cái gì. Mọi việc đều phải trả giá đại giới. Tiểu Nam Hải dần dần sửng sốt, nhỏ giọng hỏi, kia, muốn trả giá cái gì đại giới đâu? Tây Vũ trầm mặc. Tiểu Nam Hải gầy đến quả thực ra bọc xương, giữ chặt Tây Vũ dày nói, đại ca ca, ta thật sự hảo đói, muốn ta làm cái gì đều được. Tây Vũ còn không có tới cập làm ác, một tiếng quen thuộc cười liền từ cửa truyền ra, thế nhưng là đảo ấm sắc thuốc Đỗ Lỵ. Đỗ Lỵ trong mắt lộ ra hài hước thần sắc, đều đến bây giờ còn ngượng ngùng giả nhân giả nghĩa cái gì, người cùng với đau lòng này đó không có cảm tình NC, còn không bằng đau lòng ngươi đồng đội đi. Nếu là bỏ lỡ tìm công tác cơ hội, còn không biết muốn cầm đồ chút cái gì mới trụ đến khởi khách điếm đâu. Tuy rằng nàng luôn là thiếu, hề hề, nói được lời nói lại nửa điểm không sai. Tây Vũ bình tĩnh lại, đối với Tiểu Nam Hải nói, ta yêu cầu ngươi một đôi mắt, hoặc là một bàn tay. Tiểu Nam Hải mặt trở nên trắng bệch, trầm mặc hai giây mới run rẩy mà vươn tay, ta cho ngươi đôi mắt. Tây Vũ bị hắn không chút do dự đào mục cử chỉ cả kinh, lập tức quay đầu, sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy hai cái ướt dầm dề thịt cầu bị nhét vào chính mình trong tay. Kia Tiểu Nam Hải đầy mặt là huyết, sơ qua màn thầu liền ăn ngấu nghiến mà ăn lên, một cổ ghê tởm cảm giác tự Tây Vũ dạ dày phiếm ra. Hắn đột nhiên xoay người phát ra nôn khan, Đỗ Lỵ hì hì cười. Muốn hận liền hận biến thái kế hoạch đi. Xem ngươi này phó xui xẻo dạng, thật có thể hoàn thành trò chơi này sao? Tây Vũ dùng nhanh nhất tốc độ sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, đem Tiểu Nam Hải tròng mắt bao hảo, lúc này mới liếc hướng Vĩnh Hòa đường trong viện. Nguyên lai trừ bỏ Đỗ Lỵ ở chỗ này làm việc, còn có cái kia Văn Nhược mà không chớp mắt, đồng dạng mất đi thể lực nữ chủ bá Lý Mạt. La Hy từng khen ngợi nàng đã gặp qua là không quên được, xem ra có thể cho bác sĩ trợ thủ, thật là phi thường thích hợp người thông minh công tác. Đỗ Lỵ chờ không tới trả lời, lại truy vấn, La Hy đâu, hắn như thế nào bỏ được ném chính ngươi nơi nơi chạy? Tuy rằng lẫn nhau từ trước không có gì thâm cừu đại hận, nhưng cũng xác thật chứng minh không có biện pháp thực tốt hợp tác. Cho nên Tây Vũ lạnh nhạt cất bước, cùng ngươi không quan hệ, đắc ý cái gì nha? Nói cho ngươi, hồ bốn cô nơi đó đoạt tay thật sự đâu. Ngươi lại dây dưa dây cà, cũng chỉ có ăn ngủ đầu đường mệnh. Đỗ Lỵ nhịn không được như vậy hô. Tây Vũ vẫn là không có trả lời, lại nhanh hơn chính mình phủ phiếm cước chính, tiếp tục chiều không biết phía trước tiến lên. So với Tây Vũ giúp hồ bốn cô làm ác bán màn thầu, La Hy nhiệm vụ liền không có như vậy đuối lý. Rốt cuộc đem đã cảm nhiễm hương dân trảo ra tới, bản chất là vì bảo hộ càng nhiều người. Hắn cầm chiêu vân thảo ở hẹp hòi hẻm nhỏ đi dạo, ở ngửi được cổ tanh tưởi đồng thời, mắt thấy thảo diệp biến thành có độc thâm tử sắc, La Hy lập tức đánh lên tinh thần, theo kia cổ không cát tường hương vị theo dõi tiến cái tiểu viện tử. Chỉ thấy trong viện tứ tung ngang dọc mà hoặc ngồi hoặc nằm mười mấy người, mỗi người xanh xao vàng vọt, ánh mắt dại ra, trong đó không thiếu thân phụ ngoại thương giả. La Hy không cấm lộ ra cười lạnh, đều nhìn ta nhìn cái gì, có phải hay không có người bị thi quỷ cắn được, chạy nhanh giao ra đây cho ta, nếu không ta liền đem các ngươi tất cả đều trói đến tư đồ tên kia trước mặt. Hắn giọng nói rơi xuống, nhất góc một nữ tử lập tức đem trong lòng ngực hài tử ôm chặt muốn chết. Hài tử phát ra thảm thiết tiếng khóc, mơ hồ không rõ mà kêu, nương, đau quá. La Hy đi nhanh cất bước qua đi, trên cao nhìn xuống mà đầu đi ánh mắt, phát hiện hài tử cổ bị dơ bố bao ở, nhưng vẫn phiếm ra đại cổ hắc hồng vết máu. Nhịn không được chậc một tiếng, như vậy đáng thương a. còn tuổi nhỏ liền phải mất đi làm người tư cách. Nữ tử run rẩy cầu xin. Ta sẽ chữa khỏi hắn. Cầu xin ngươi. Tư đồ đại nhân sẽ đem hắn thiêu chết. Hắn mới 5 tuổi a. Cầu xin ngươi. La Hy nhưng không giống Tây Vũ như vậy mềm lòng. Hừ cười vừa nói. Hắn mới 5 tuổi. Các ngươi đại nhân lại không biết bảo vệ tốt hắn. Cho nên liền tính hắn bị thiêu chết. Cũng là các ngươi sai a. Nói hắn liền vươn tay đi. Muốn đem trọng độ cảm nhiễm tiểu nam hài sách lên. Cùng lúc đó. Một cái nam NC không thể nhịn được nữa mà xông tới. Giơ lên khối đại thạch đầu hung hăng tạp hướng La Hy đầu. Chương 98 La Hy là người nào? Cho dù là đối mặt một đám tàn nhẫn độc ác chủ bá đều không giả nam nhân. Còn có thể bị đàn đói đến hỏng mất NC dọa sợ. Hắn nói nhiều nói mấy câu. Vốn là muốn yếu điểm mặt. Đừng đắc tội người xem. Cái kia cử cục đá nam nhân quả thực vì này cung cấp hoàn mỹ động thủ lý do. Kêu La Hy nháy mắt buông ra tay chân phản kích qua đi. Khoảnh khắc chi gian, chỉ nghe được trốn mãn nạn dân. Giờ bẩn hẹp hòi trong viện trong nháy mắt vang lên các loại kêu sợ hãi cùng rách nát tiếng động. La Hy né tránh cục đá đồng thời. Một chân liền đá bay công kích chính mình NC. Sau đó trực tiếp vớt lên cái phá gậy gỗ tử đương vũ khí. Đem ý đồ chạy trốn hoặc phản kháng ra hỏa nhóm đánh đến mặt mũi bầm dập. Giống như ác bá dường như đổ ở cửa nói. Ta không khi dễ nữ nhân. Nam toàn cởi quần áo ra. Phàm là bị thi quỷ cắn người lưu không được. Lưu lại chính là hại các ngươi chính mình. Bị hắn nắm ở trong tay tiểu nam hài sợ tới mức run bần. Bật mà tiểu nam hài mẫu thân tắc trực tiếp khóc ngất đi. Bị một cái khác cô nương đỡ kêu cứu. Hắn bị cắn. Ta thấy được, có cái nam nhân rốt cuộc banh không được. Bắt đầu tố giác đồng bạn, hắn chỉ ra và xác nhận NC nháy mắt ý đồ bò tường tưởng lưu, La Hy một cái. Bước xa tiến lên đem hắn túm đến trên mặt đất. Dùng phá mảnh vài từ đem này trói lại cái rắn chắc. Rồi sau đó lại lạnh lùng mà nhìn về phía tố giác người khác nam nhân. Hảo, vậy còn ngươi, vội vã tố giác là vì phủi sạch quan hệ. Ta nhưng một cái người lây nhiễm đều không buông tha, nam nhân sắc mặt như tờ giấy. Nhân nhìn thấy La Hy bất phàm thân thủ, tự biết vô lực chống cự. Lúc này mới tuyệt vọng mà suy sụp cố định cúi đầu, không thể không nói. La Hy thật là có làm bộ đầu thiên phú, hắn đem trong viện bị thương người trói thành một trường xuyến. Giống đuổi dương dường như hướng hương cửa đuổi. Quả thực là chuẩn bị vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.